Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45 Tô Tô Tân kế hoạch. Chương 45 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng khi Tôn Hiểu Bác là ngày hôm sau hỏi. Hoắc Lang mới biết được Nhan Tô Tô nghiên cứu khoa học kiếp sống tao ngộ lớn như vậy suy sụp. Một phương diện đáng thương tiểu cô nương. Ngày hôm qua còn vui vui vẻ vẻ thu 10 vạn khối muốn lui vòng đâu. Đảo mắt liền lớn như vậy suy sụp. Một phương diện lại không thể không bội phục Nhan Tô Tô quật cường. Toàn bộ lĩnh vực đều bị bắt gọn. Còn không buông tay chính mình nghiên cứu phương hướng. Có thể, này thực Nhan Tô Tô, Tôn Hiểu Bác vừa nghe Nhan Tô Tô về sau nghiên cứu khoa học thượng là hoàn toàn. Không có kinh phí duy trì. Không chỉ là háo tài, liền thiết bị đều cần thiết muốn dựa đóng phim tới kiếm càng nhiều tiền đi mua. Thở dài một tiếng, lão Hoắc ngươi đi đầu giúp một phen. Chúng ta đại gia hỏa đều còn tính dư giả, cũng đều có thể giúp. Sau đó Tôn Hiểu Bác liền nhìn đến Hoắc Lang móc ra một phần đổi mới hợp đồng. Mặt trên Nhan Tô Tô ký tên cùng ngày còn mới tinh. Ngoạ tào, ngươi lại làm cái gì? Ngoạ kép, cho nên. Hoắc Lang chẳng những không có nhân cơ hội giúp đỡ, ngược lại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đổi mới cùng Nhan Tô Tô hợp đồng. Tôn Hiểu Bác không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Hoắc Lang. Ta dựa, nhân ra một cái cỡ nào cao thượng nghiên cứu khoa học công tác giả. Ngươi liền như vậy áp bức. Ngươi lão Hoắc. Hoắc Lang nhíu mày, ngươi ồn ào cái gì? Ngươi là biết trong giới minh tinh thu vào. Nàng cầm tiền sẽ làm cái gì? Tôn Hiểu Bác không cần nghĩ ngợi. Thanh không nàng cái kia mua sắm xe bái. Còn có thể làm gì? Hoắc Lang thực bình tĩnh. Sai, là cái kia mua sắm xe thăng cấp bản, danh sách bao gồm nhưng không giới hạn trong cái gì cao thông. Lượng chắc tự nghi, ly tâm cơ, một đống lung tung rối loạn đồ vật. Mặt sau bỏ thêm n cái link, Tôn Hiểu Bác im lặng, Hoắc Lang thần sắc thong dong. Cùng với làm nàng loạn tiêu tiền, không bằng trước cho nàng thu hồi tới, những cái đó thiết bị một khi hạ đơn liền bắt đầu chết cựu. Bị giảm giá trị, Nhan Tô Tô lại không phải lập tức đều có thể dùng. Nhưng nàng nhất định sẽ lập tức liền mua. Tôn Hiểu Bác phản ứng lại đây. Đúng vậy, Hoắc Lang nghề cũ còn không phải là tư bản vận tác. Thông tục mà nói. Dùng tiền kiếm tiền, là so Nhan Tô Tô tiền tới tay liền mua muốn hảo, nhưng Tôn Hiểu Bác vẫn là nhịn không được. Oán trách, ngươi nhận thức như vậy nhiều đại lão, tốn chút thời gian cho nàng gom góp điểm tài chính, làm cái chuyên nghiệp quỹ hội rất khó sao? Hoắc Lang lắc đầu, không phải tiền vấn đề, mỗi người trưởng thành đều không có lối tắt, ngươi cho rằng nghiên cứu khoa học chỉ cần có tiền là được sao? Cái này hỏi lại làm Tôn Hiểu Bác ngẩn ra, hắn trước nay không từ góc độ này nghĩ tới vấn đề. Nhưng từ lần này Nhan Tô Tô tao ngộ suy sụp cũng có thể nhìn ra tới. Học thuật giới cũng không phải thuần túy một phương tịnh thổ. Khả năng không giống giới giải trí này danh lợi chàng đem xé sát phóng tới mặt ngoài. Lại cũng giống nhau sẽ có rất nhiều phân tranh cùng phức tạp. Quang đưa tiền, lại sẽ làm nàng chỉ về tới tháp ngà voi trạng thái. Lúc này đây có thể, tiếp theo đâu, Hoắc Lang trong lòng lại rõ ràng hơn trong đó không xác định tính. Nhan Tô Tô hiện tại nghiên cứu phương hướng, cùng nàng tương lai nghiên cứu phương hướng cũng không nhất trí. Hắn không biết Nhan Tô Tô thượng một lần là như thế nào tại đây loại tình hình hạ đi đến nơi đó. Nếu dễ dàng thay đổi Nhan Tô Tô quỹ đạo. Có thể hay không ảnh hưởng nàng tương lai? Ai dám đi đánh cuộc? Hơn nữa, có một chút Hoắc Lang xem đến rất rõ ràng. Hiện tại Nhan Tô Tô cùng cái kia có thể một mình đảm đương một phía nghiên cứu khoa học công tác. Giả còn có khoảng cách, nếu như vậy, không bằng làm nàng ở giới giải trí nhiều mài rũa một ít tâm tính. Dù sao lúc này đây có hắn ở, còn càng có nắm chắc một ít trưởng thành. Rốt cuộc không có lối tắt, Tôn Hiểu Bác bỗng nhiên lại hồ nghi mà nhìn Hoắc Lang liếc mắt một cái. Ngươi thật sự không phải nhân cơ hội trả thù. Ngày hôm qua Tô Tô lại thúc giục ngươi thu tiền. Lại là la hét muốn lui vòng, gia hỏa này nội tâm nhỏ nhất. Còn moi, ngày hôm qua bị Tô Tô thúc giục giáp mặt xoay 10 vạn khối đâu, Hoắc Lang mặt vô biểu tình thu hồi. Hợp đồng, ngươi còn có việc sao? Tôn Hiểu Bắc nghĩ tới, ngươi làm ta viết vở, lại đem Phương Đạo Đào lại đây, gần nhất còn làm khắc khắc đi theo khắp nơi chuyển động. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoắc Lang lại cười cười không nói chuyện. Ngươi thực mau liền sẽ biết đến, còn úp úp mở mở. Tôn Hiểu Bác mắt trợn trắng. Nhan Tô Tô có chút không khỏe mà hơi hơi điều chỉnh một chút trạm tư. Giày cao gót loại này thiết kế rõ ràng vi phạm người nhân năng xuất học. Vì cái gì sẽ bị phát minh ra tới? Còn có nhiều như vậy nữ tính ham thích, anh, nhưng nàng hiện tại thực ngoan. Nàng khẩn cầu lão bản phải hào hào hướng hắn học tập chân thật thế giới vận tác. Đây là lão bản cung cấp lần đầu tiên học tập cơ hội. Dựa theo học tập nơi yêu cầu, này một thân trang điểm là cần thiết. Nhan Tô Tô thực quý trọng học tập cơ hội, hơn nữa dựa theo Phương tỷ cấp nhắc nhở. Nắm giữ hảo trọng tâm, trung tâm buộc chặt, bảo trì thân thể cân bằng. Nhan Tô Tô nếm thử đi rồi vài bước, dần dần có thể nhẫn nại đi được thực hào. Nhưng nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta hẳn là không thể kiên trì thật lâu. QAQ, Hoắc Lang phi thường khó được thay đổi một thân lễ phục. Không phải cỡ nào tiêu dùng kiểu dáng, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó. Thân cao chân dài, anh tuấn dung nhan, liền thập phần hút tình. Hắn gật đầu nói, sẽ không làm ngươi chạm thật lâu. Sau đó hắn hỏi, xuất phát trước còn có cái gì vấn đề sao? Nhan Tô Tô lắc đầu. Tua hoa tai nhẹ nhàng đảo qua nàng bạch đến lóa mắt nhỏ dài cổ. Lúc này đây nàng học tập phương thức chính là toàn bộ hành trình quan sát. Hết thảy nhân vật, tranh thủ làm rõ ràng mỗi người logic cùng động cơ. Dù sao cũng là lần đầu tiên học tập, Nhan Tô Tô yêu cầu không cao, Hoắc Lang vươn tay cánh tay. Đi thôi, trong lúc nhất thời, quý tộc công tử kéo giai nhân, một đôi bích nhân giống như tranh sơn dầu thượng cảnh tượng. Lệnh này đơn sơ văn phòng đều phẳng phất đổ một tầng mênh mông vầng sáng, mà Nhan Tô Tô duỗi tay vãn trụ Hoắc Lang cánh tay, ở đi đến thứ bảy bước thời điểm, rốt cuộc ra tiếng khẩn cầu. Lão bản, người đi chậm một chút, trong phút chốc, cái gì quý công tử cùng giai nhân đang đối, toàn bộ hôi phi yên diệt, chỉ để lại một cái lãnh khốc đến chưa bao giờ mang bạn gái tham dự tiệc. Tối giao hòa cùng một cái trước nay thời gian dài xuyên qua giày cao gót bước đi tay mơ. Tôn Hiểu Bác đã ở bọn họ phía sau không lưu tình chút nào mà lớn tiếng cười nhạo lên. Bùi Phương cùng Lâu Vũ rụt rè một chút, nhưng cũng vẻ mặt hết sức vui mừng, Hoắc Lang nghiêng đầu đi xem. Tô Tô mang theo nhàn nhạt trang, bên má có một tia rồn rập đỏ ửng, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Nhưng nói ra nói logic kín đáo đến vô pháp phản bác. Nếu đi được thực mau nói, ta yêu cầu chuyên chú ở dưới chân, không có cách nào tách ra lực chú ý đi quan sát chung quanh. Như vậy không đạt được học tập mục đích à? Tôn Hiểu Bác cười đến lợi hại hơn. Hắn hôm nay cũng thay đổi một thân lễ phục, nhưng không giống Hoắc Lang chính thức nghiêm cần, hắn liền nơ đều không có. Liền vẻ mặt ta liền rất tùy ý thế nào đi, Hoắc Lang trầm mặc trong chốc lát. Gật đầu nói, hảo, nếu ta đi nhanh, ngươi kéo một chút, ta sẽ biết. Nhan Tô Tô thật mạnh gật đầu. Ân, Bùi Phương bọn họ cười đến lợi hại hơn. Nhan Tô Tô vẻ mặt không rõ nguyên do. Ngô, cho nên thoạt nhìn, nàng nếu muốn học tập nói, kỳ thật có thể đem Hiểu Bác ca, Phương tỷ. Lâu Đạo bọn họ tuyển thành nhóm đầu tiên học tập đối tượng, cũng không biết chính mình đem trở thành. Tiểu Bạch thử Tôn Hiểu Bác cười hì hì cho bọn hắn ấn thang máy, lúc này đây bọn họ phân hai chiếc xe. Hoắc Lang mang theo Nhan Tô Tô một chiếc, mặt khác ba người mặt khác một chiếc, khắc khắc cùng Phương Chí Quốc thần thần bí bí. Không biết đi vội cái gì, xe khai ở quen thuộc trên đường. Lúc này màn đêm đã gần kề. Tinh hoàn plaza chung quanh rực rỡ lung linh, là một loại bất đồng ban ngày ồn ào náo động cùng hoa lệ. Tới gần tinh hoàn cao ốc, Nhan Tô Tô lại lần nữa có thể nghe được sơn hô sóng thần ồn ào. Cơ hồ cùng thượng một lần giống nhau như đúc, chỉ là thượng một lần, bọn họ kêu chính là An Vi Nhi. Lúc này đây, là hướng Hàm Tình, xe xử lối đi nhỏ bên. Nhan Tô Tô phóng nhãn nhìn lại, kia một đám lóng lánh đèn bài thượng tên, phẳng phất ở mặt đường cũng bậc lửa ngọn đèn dầu, thẳng liền đến đỉnh đầu lộng lẫy huy hoàng, thượng một lần. Nàng nhìn đến những người này thời điểm, trong mắt chỉ có một chút hoang mang, thực mau liền vứt chi sau đầu, cùng nàng có cái gì quan hệ đâu, lúc này đây. Nhan Tô Tô biểu tình tựa hồ phá lệ nghiêm túc, Hoắc Lang nhìn nàng rảo hảo sườn mặt hỏi. Như thế nào? Nhan Tô Tô quay đầu đến mang hoang mang, ngoặc kép, ta còn là có điểm không quá minh bạch, đây là một cái làm người phi thường khó hiểu vấn đề. Hoắc Lang lại hơi hơi mỉm cười, không cần sốt ruột, chậm rãi sẽ minh bạch. Nhan Tô Tô gật đầu ghi tạc trong lòng vấn đề sách vở. Tinh hoàn cao ốc đã tới rồi, Hoắc Lang đem thư mời chi ở xe pha lê thượng. Thực mau cho đi, nhưng Nhan Tô Tô nhạy bén mà quan sát đến. Lúc này đây tinh hoàn cao ốc cùng thượng một lần phi thường không giống nhau, thượng một lần nàng. Tới từ kính thời điểm, cao ốc cửa chỉ có mấy chiếc xe, lúc này đây, lại cơ hồ đã đình đầy, cao ốc cửa phô đỏ tươi thảm. Còn bày truy nghi poster, điểm xuyết hoa tươi cùng sâm panh, đèn flash thỉnh thoảng sáng lên. Ánh tinh hoàn cao ốc lầu một đại sảnh đèn treo thủy tinh. Cao cao viên vòm, cùng lần đầu thức quy cách lại hoàn toàn bất đồng, Hoắc Lang đem chìa khóa giao cho nhân viên công. Tác, cấp Nhan Tô Tô mở ra cửa xe, chói mắt đèn flash hết đợt này đến đợt khác. Nhan Tô Tô nhớ kỹ Phương tỷ dạy dỗ, lấy ra soát đề nghiêm túc, tri thức điểm đã nắm giữ, đương nhiên muốn học đến nỗi dùng. Nàng cười nhạt đỡ Hoắc Lang tay, ưu nhã mà xuống xe, đối mặt màn ảnh, Nhan Tô Tô vừa không giống ban đầu nghi hoặc, cũng không giống truy nghi lần đầu thượng không sao cả. Nàng tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua, ân, mỗi một cái đèn flash mặt sau đều là một cái nghiên cứu đối tượng, cho dù thượng một lần không có. Như thế nào chú ý, Nhan Tô Tô cũng phát hiện. Đối với nàng màn ảnh nhiều rất nhiều, lúc này xác thật là cùng phía trước hai lần đều không giống nhau, thượng một lần Nhan Tô Tô đến tinh hoàn thời điểm, còn chỉ là một cái bừa bãi vô danh tân nhân, không có tác phẩm, không có phòng bán vé, không có fan, chỉ có một khuôn mặt chứng cùng ngẫu nhiên được đến thử kính cơ hội. Thượng một lần nàng tham gia lễ chiếu đầu, bất quá là một cái vốn ít tiểu chế tác nữ chính. Ở phim truyền hình khách mời một cái tiểu nhân vật, thảm đỏ còn có cọ hiềm nghi, mà lúc này đây, sở hữu trong vòng truyền thông đã sớm nghe tin lập tức hành động. Hôm nay là truy nghi phòng bán vé quá 1 tỷ khánh công hội không sai. Nhưng này 1 tỷ như thế nào tới, trong giới đại gia trong lòng hiểu rõ, đồng dạng mà, một cái khác số liệu cũng hiện lên ở sở hữu trong vòng người trong mắt. Chân tướng phòng bán vé qua 5.000 vạn, cái này phòng bán vé như thế nào tới, chân tướng còn không có offline, trong giới đại gia trong lòng cũng hiểu rõ. Hết chương.